Yêu thần lục, chương 33, nội khí đan, 4 ngày trước. Góc truyện audio.com. Chấm, cái này theo như Trần Vân Thanh hắn nghĩ cũng là chuyện đương nhiên. Đây là một cái tu hành thế giới. Những cái đan phương cũng như dược thảo là cường đại hơn tại địa cầu không biết bao nhiêu mà lần. Hắn còn nghe nói, luyện đan sư nơi này luyện đan chính là có thủ pháp riêng biệt. Còn có lô đình. Nhất là có một loại gọi là yêu hỏa chiết xuất dược liệu. Cực kỳ thần kỳ, không có giống như Trần Vân Thanh hắn. Chỉ đem rất nhiều dược liệu trộn lại với nhau đem nấu cao vo tròn theo cách truyền thống kia. Hai bên dĩ nhiên là không thể nào so sánh. Phù, chỉ hai canh giờ liền có thể ngưng tụ được nội lực. Với tiến độ này, xem ra không cần mất một tháng đến hai tháng. Chỉ cần vài ngày thời gian nữa. Ta liền là có thể khôi phục lại thực lực như xưa. Trần Vân Thanh thở ra một hơi. Trên gương mặt không khỏi có một tia kinh hỉ đến. Với thương thế hiện tại. Đặc biệt là sau khi bị thương còn cố sức cùng với lại Trần Minh đám người động thủ. Trần Vân Thanh hắn nghĩ mình muốn khôi phục lại như trước đây cũng liền là phải mất nửa tháng thời gian. Nhanh nhất có thể cũng là 10 ngày mới có thể. Nhưng sau khi dùng cái này liệu thương đan, thương thế của hắn có đại chuyển biến tốt, kinh mạch trong cơ thể cũng là không còn đau nhức như trước. Các loại máu bầm trong cơ thể phần lớn cũng là đã tiết đi ra ngoài. Không ngoài dự đoán mà nói, chỉ cần cho hắn 3 ngày thời gian, hắn liền là có thể đem thương thế khôi phục lại như trước đây. Từ nửa tháng thời gian giảm xuống chỉ còn 3 ngày. Không thể không nói đan dược nơi đây công hiệu thật sự quá thần kỳ. Đến hiện tại hắn cũng liền là hiểu. Vì cái gì luyện đan sư tại nơi này thế giới địa vị lại được tôn sùng đến như thế. Luyện chế ra những loại cực kỳ hữu ích đan dược cho yêu giả sử dụng như thế này. Không được người trong thiên hạ tôn sùng cũng khó. Đây chỉ mới là liệu thương đan. Trị thương đan dược loại hình. Các loại đan dược khác tăng trưởng tu vi của yêu giả như nội khí đan thêm vào. Những cái này đan sư danh tiếng còn phải lớn đến mức độ nào? Thiếu gia, cái này tặng cho ngài. Chúc ngài mau chóng có thể đột phá yêu giả thất trọng chi cảnh. Ngô Tiểu Diễm nhìn đến Trần Vân Thanh thương thế đã tốt lên trông thấy. Khí sắc cũng là có phần hồng hào. Liền là vui mừng quá đổi. Tiếp tục đưa cho Trần Vân Thanh một cái lọ sứ. Nhìn cũng khá là tinh mỹ. Tiểu Diễm, đây là có ý gì? Trần Vân Thanh mở ra chiếc lọ. Cầm lấy một cái màu hồng sắc đan dược trong tay. Liền là nhìn chằm chằm vào Ngô Tiểu Diễm. Lên tiếng chất vấn. Thiếu gia, đây là quà mà Tiểu Diễm tặng cho ngài. Chúc mừng ngài giác tỉnh thành công yêu hồn. Đối với lại ánh mắt chăm chú của Trần Vân Thanh. Ngô Tiểu Diễm hơi có chút giật mình. Nàng là không dám đối diện. Cúi đầu xuống bên dưới. Lý Nhí lên tiếng nói. Ta không hỏi ngươi về vấn đề này. Ý ta muốn nói là nội khí đan này ngươi từ đâu mà có. Trần Vân Thanh không có ăn cái này Ngô Tiểu Diễm một bộ. Khá là nghiêm túc lên tiếng hỏi. Nội khí đan. Theo như Trần Vân Thanh hắn biết đây là một trong số quý giá nhất trong hàng nhất giai đan dược. Chuyên dùng cho yêu giả thất trọng sơ kỳ trở lên tu hành. Tăng trưởng tu vi, như yêu giả lục trọng sử dụng nó, liền là có khả năng tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Như ngươi là yêu giả lục trọng hậu kỳ mà nói, một khi dùng nhiều viên nội khí đan, không có quá nhiều biến cố phát sinh mà nói. Có đến 80% yêu giả kia liền có thể đột phá được yêu giả thất trọng sơ kỳ chi cảnh. Yêu giả thất trọng sơ kỳ cùng yêu giả lục trọng hậu kỳ nó có khác nhau về thực lực hết sức là to lớn. Yêu giả thất trọng nó liền là đã thuộc phạm trù của yêu giả hậu kỳ cảnh giới rồi. Trong khi yêu giả lục trọng hậu kỳ vẫn chỉ là yêu giả trung kỳ cảnh giới mà thôi. Đây là một cái bình cảnh rất khó khăn để vượt qua. Nhiều yêu giả cả đời như chăm chăm tu hành, thiên tư kém một chút, cũng chưa chắc có thể đột phá được yêu giả thất trọng. Nhưng chỉ vài viên nội khí đan này liền là có thể thay đổi được tất cả. Như thế cũng đủ thấy nội khí đan quý trọng chỗ. Trong trường hợp nơi này Lạc Việt Vương quốc còn chưa xuất hiện đan dược chuyên dùng đột phá cảnh giới từ lục trọng lên thất trọng. Nó có thể xem là đột phá cảnh giới đan dược cũng không quá sang quý như thế. Đương nhiên cái này nội khí đan giá cả cũng không hề thấp rồi. Theo như Trần Vân Thanh hắn biết, tại thị trường chính ngạch một viên nội khí đan hiện tại có giá cả là 100 đồng vàng. Thậm chí cao hơn nhiều lần. Chấm, với mức thu nhập khá thấp kém hàng năm của bình thường yêu giả tại Mân Việt quận nơi này. Chỉ tầm mấy trăm đồng bạc mỗi năm. Đây là mức thu nhập khá cao. Có khi còn liều mạng mới có thể. Như thế muốn mua loại này đan dược. Chí ít một vị yêu giả cũng liền là phải tích góp 3 năm thời gian. Ngô Tiểu Diễm này không phải là yêu giả. Chỉ là một người bình thường nhất trong đại bộ phận dân chúng tại Mân Việt quận. Tiền lương khá là ít ỏi. Còn thường xuyên lấy tiền dành dụm của mình mua nội khí tán bên ngoài cho tiền nhiệm chủ nhân thân thể này tu hành. Muốn mua được cái này nội khí đan mà nói. Đây có thể nói là không có khả năng. Đây là chưa nói đến liệu thương đan viên kia đan dược mà Ngô Tiểu Diễm đưa cho hắn vừa rồi giá cả cũng không hề thấp nữa. Những cái này hoàn toàn là không thể nào có thể xảy ra chuyện. Chỉ tồn tại bên trong chuyện cổ tích cũng không quá. Giờ đây Ngô Tiểu Diễm vừa có liệu thương đan, lại vừa có nội khí đan. Loại bất bình thường câu chuyện như thế này, không làm cho Trần Vân Thanh hắn sinh nghi cũng khó khăn. Thiếu gia, đây là do ta có công giúp đỡ Triệu đan sư một việc lớn. Thế cho nên ngài ấy mới trả ơn cho ta những cái này đan dược. Ngô Tiểu Diễm cố gắng nặn ra nụ cười. Đối với lại Trần Vân Thanh giải thích nói. Nhìn thần sắc của vị thiếu gia nhà mình hiện tại. Nàng là hiểu được đến. Như không giải thích được thông suốt mà nói. Hôm nay liền cũng đừng nghĩ đến chuyện qua cửa. Thiếu gia của nàng hôm nay như thế nào lại suy nghĩ nhiều đến như vậy chứ? Nhớ những lần trước, bất kỳ nàng mang tài nguyên gì về, ngài ấy chỉ là cảm ơn nàng một tiếng, liền là vùi đầu vào tu hành bên trong. Nào có hỏi đến nguyên nhân là cái vì đâu? Chấm, loại đột nhiên tập kích này, làm cho nàng có chút không phản ứng kịp. Chút nữa thì làm hỏng chuyện mất rồi. Tiểu Diễm, cảm ơn ngươi. Ân tình này Trần Vân Thanh ta sẽ không có quên. Trầm mặc trong giây lát, Trần Vân Thanh cất lại viên nội khí đan này vào lại bên trong lọ sứ. Sau đó liền là mỉm cười lên tiếng nói. Với kinh nghiệm lăn lộn trong quân tổ cũng như hắc đạo của hắn trước đây. Đương nhiên là hắn hiểu được, Ngô Tiểu Diễm hiện tại là đang nói dối. Có điều nhìn thần sắc khó xử như đến muốn khóc kia của Ngô Tiểu Diễm. Trần Vân Thanh hắn cũng là không có truy cứu nữa. Loại chuyện bất thường này sau này khôi phục lại thương thế. Hắn liền sẽ âm thầm điều tra. Còn hiện tại tạm thời khắc ghi chuyện này tại trong lòng. Nên mắt nhắm mắt mở cho qua đi liền là tốt rồi. Thiếu gia, không cần cảm ơn, chỉ cần ngài được vui. Dù Tiểu Diễm có chết cũng không có gì oán trách. Ngô Tiểu Diễm nhìn Trần Vân Thanh không có truy vấn tiếp về nguồn gốc lai lịch của nội khí đan này nữa mà chăm chú nhập định dưỡng thương. Nàng liền là nở một nụ cười, lên tiếng nói nhỏ, theo sau, cũng là đã cảm thấy quá mệt mỏi. Nàng liền là kiếm một chiếc bố vải nhỏ, trải xuống sàn nhà, như mọi khi liền là lâm vào mộng đẹp. Hôm nay nói thật sự là nàng cũng đã quá vất vả một chút. Sáng sớm, chứa củi thất căn phòng nhỏ số 100. Phốc, không được, vẫn là không được. Không lẽ ta chỉ có thể tu hành môn nhất giai thượng phẩm yêu quyết tại nơi đây? Trần Vân Thanh ngồi tại trên một chiếc bàn nhỏ, phun ra một ngụm máu tươi. Có chút không cam tâm, lên tiếng nói nhỏ. Sau khi đưa Ngô Tiểu Diễm từ dưới đất lên trên chiếc giường nhỏ vốn của hắn để nàng ta có thể thoải mái ngủ. Trần Vân Thanh hắn liền là tiếp tục vận chuyển công pháp tu hành. Mong muốn có thể lợi dụng dược lực cò lại của liệu thương đan cũng như nội lực trong cơ thể. Đẩy nhanh tiến độ khôi phục thương thế của mình. Đáng tiếc là hắn đã thất bại. Nguyên nhân là vì hắn tu hành là đại hành hóa khí quyết. Công pháp đến từ địa cầu mà không phải là nội khí quyết của Trần gia nơi này Nam Hoang chi địa. Đề cử truyện hay tháng năm. Trọng sinh làm mạnh nhất kiếm thần ta có một thân bị động kỹ. Ta thật không phải khí vận chi tử. Mên thông minh, không trung, không gái, cách chương.